Chương 87, Đại mãn quán tiết ấu. Tất nhiên Ly công tử thịnh tình không thể chối từ, vậy liền ta tới đi. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại một người bay lên lôi đài, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly ngước mắt hướng hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy người này cử chỉ lỗ mãng, hai đầu lông mày tràn đầy gãy nhẹ chi sắc. Vũ khí của hắn là một thanh quạt xếp. Chỉ là, quạt xếp không phải bình thường quạt xếp, dưới ánh mặt trời, lóe ra dị dạng quang mang. Độc Khương Ly ánh mắt híp híp. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Nguyên Thư Viện thế mà còn có độc tu, thật đúng là vượt quá dự liệu của nàng. Xem ra, đều nói Thiên Nguyên Thư Viện biển chính là trăm sông, thật đúng là không phải lấy lòng mà thôi. Ly công tử, mời. Đi lên nam tử, tự xưng là Phong Lưu Đông đưa quạt, một mực lấy nhỏ bên cạnh đối với Khương Ly. Khương Ly híp mắt nở nụ cười, cổ của ngươi bị chật rồ ý sao cũng không phải. Người kia phủ nhận một câu, lại nhìn về phía Khương Ly nói, Ly công tử không cảm thấy từ góc độ này nhìn ta, nhất ba nhờ một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành ga ho the tờ hung thú, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào người kia ngực. Còn không có cơ hội nói hết lời, cả người liền bị Khương Ly một quyền đánh xuống lôi đài, mười phần chật vật nhập vào trong đám người, nơi nào còn có nửa phần phong lưu tê nam tử dễ rủa lấy bò dậy, cảm nhận được bốn phía bay tới chế nhạo ánh mắt. Đưa tay chỉ hướng Khương Ly, nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, khỏe miệng dương lên, chắp tay tại sau lưng, tự mang cuồng quyến chi khí. Không phục không phục đương nhiên không phục nam tử vốn định giống lớn đi ra, có thể là đối đầu Khương Ly cặp kia nhìn như mỉm cười, kỳ thực trong mắt lạnh như băng lúc, hắn nhưng khiếp đảm. Thật đáng sợ, hắn ở trong lòng than thở một câu. Trên đài mê hồn nữ tử ánh mắt, khóa chặt ở trên người hắn, để hắn có một loại thai kiếp khó thoát cảm giác tuyệt vọng. Tại hạ bội phục bất đắc dĩ, hắn chỉ cần cắn răng, trái lương tâm nói ra câu nói này. Đón lấy, đầu hắn cu nở dê không trở về rời đi, sợ tiếp tục ở lại đây, lại nhận càng nhiều người trào phúng. Khương Ly hai trận chiến thắng liên tiếp, hơn nữa đều là lấy 10 phần lưu loát thủ đoạn thủ thắng, để dưới lôi đài mọi người, đều nhìn mắt choáng váng. Mấy cái khác trên lôi đài kịch chiến, ở chỗ này hoàn toàn không có. Bất quá, trước ba lôi đài, vẫn không có người leo lên đi khiêu chiến. Tiếp tục. Khương Ly thản nhiên nói. Cùng càng nhiều sơn hải khâu người luận bàn, nàng vượt có thế cảm ngộ đến mới đồ vật, đối nàng tu luyện là 10 phần hữu ích. Chỉ là, nàng hai lần trước cường thế, để vây quanh ở bên cạnh lôi đài người đều do dự, không có giống vừa rồi như thế, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Không người lên lôi đài, Khương Ly cũng chỉ đành chờ lấy. Vừa rồi đối cái kia dùng độc nam tử, nàng vốn không tính toán nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Chỉ là, nam tử kia tự luyến, thực sự là quá cách đứng người, cho nên nàng mới tốc chiến tốc thắng. Tại Khương Ly chờ đợi thời điểm, cái lôi đài thứ ba lên, cuối cùng đứng lên một người, khiêu chiến bộ phi trần. Mà tại thứ bảy trên lôi đài, vẫn không có người lên đài. Thiên thư bảng tranh đoạt thi đấu ngày đầu tiên cứ như thế trôi qua. Ba ngày thi đấu đoạn. Không hạn bị khiêu chiến số lần, chỉ lấy cuối cùng đứng tại trên lôi đài người làm chính xác. Ngày thứ hai, Khương Ly tại nhàm chán trong khi chờ đợi, thậm chí đã bắt đầu lặng yên khiêng phương thuốc. Một buổi sáng trôi qua về sau, đến buổi chiều, Khương Ly vị trí thứ bảy lôi đài, mới đi bên trên người thứ ba. Lần này, lên lôi đài người, để Khương Ly có chút ngoài ý muốn, thế mà cũng là một nữ tử. Ly công tử đại danh như sấm bên tai, hôm nay Doãn Tuệ đặc biệt đến lĩnh giáo. Nữ tử thần sắc thái độ, để Khương Ly đều có chút thưởng thức. Nhất là, trên người nàng phát ra chiến ý, càng làm cho Khương Ly hứng thú tăng nhiều. Đây là một cái không tệ đối thủ. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Mời. Khương Ly no ý Doãn Tuệ binh khí cũng là kiếm, chỉ là cùng Khương Ly chu tà khác biệt, làm kiếm của nàng rút ra thời điểm, trên lôi đài liền che kín một cỗ thủy khí. Thủy chi đạo Khương Ly kinh ngạc một cái. Doãn Tuệ QNZ không có phủ nhận, không tệ, ta tu hành chính là thủy chi đạo, thủy chi quy tắc. Đột nhiên, tại nàng tiếng no y vư a ra về sau, trên người nàng buộc phát ra khí thế cường đại, giống như trong biển sóng lớn, không ngừng kéo lên. Quân giả tứ trọng Doãn Tuệ sư tỷ thế mà đã tiến vào quân giả tứ trọng cảnh giới, Ly công tử còn là quân giả tam trọng đi. Một trận chiến này khẳng định đặc sắc, làm Doãn Tuệ khí tức thả ra ngoài về sau. Dưới lôi đài lập tức vang lên từng mảnh kinh hô. Theo những này tiếng kinh hô bên trong, Khương Ly có thể đoán được, nữ tử trước mắt, vì tranh tài hôm nay, chỉ sợ cũng là nhọc lòng. Nước có thể bao dung tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Ly công tử, ngươi phải cẩn thận. Doãn Tuệ vừa mới nói xong, khí thế kinh khủng, liền theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly đánh tới. Khương Ly đứng ở chính giữa, chỉ cảm thấy bốn phía đều là mưa to gió lớn, nàng liền như là một cái thuyền nhỏ, tại vô ngần trong biển rộng phiêu bạt, mặc cho gió táp mưa xa, sóng lớn đánh tới. Thật là lợi hại thủy chi quy tắc. Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục một câu. Dầm dầm dầm vô hình sóng biển, hướng phía Khương Ly vị trí nghiền ép mà đi. Hơi không cẩn thận, liền biết bị đè ép thành bột. Ông Khương Ly thân thể, đột nhiên phát ra ông Minh Chi Thanh, Thái Hư thần thể bắt đầu thôn phệ những lực lượng này, mà Khương Ly phảng phất hóa thành một cái hồng hoang cự long, theo cuồng bạo sóng lớn bên trong lướt đi, quanh người che kín vô hạn kiếm mang, phong duệ chi khí hướng sóng lớn cuốn giết tới. Doãn Tuệ ánh mắt ngưng trọng, kiếm trong tay, hóa thành chém không đứt mức hàng bán ra, tại không trung đưa ra hình rồng, hóa thành rồng nước. Giống rồng nước phát ra gầm lên giận dữ, hướng Khương Ly mà đi. Mà lúc này, tại Khương Ly trên thân, bắn ra đáng sợ lôi đỉnh chi lực, những cái kia lôi đỉnh chi lực đồng dạng hóa thành cự long, cùng trên lôi đài chống không dòng nước hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, trên lôi đài màn nước dòng điện gặp nhau, bắn ra lực lượng kinh khủng. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn về sau, hơi nước tận tán, lôi đỉnh biến mất. Khương Ly vẫn như cũ đứng tại trên lôi đài, mà Doãn Tuệ thì nằm ở trên sàn nhà, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ly công tử quả nhiên lợi hại, Doãn Tuệ thua tâm phục khẩu phục. Doãn Tuệ nói xong, liền xuống lôi đài. Khương Ly đứng tại trên lôi đài, cũng không cái gì vui sướng chi ý bởi vì nàng biết rõ, nàng sở dĩ có thế đứng ở thế bất bại, là vì nàng có át chủ bài quá nhiều, thực lực không vẹn vẹn chỉ có thể lấy cảnh giới mà nói. Nhưng, đồng dạng, nàng muốn tiếp tục đi lên đi lại, như vậy yêu cầu khám nộ quy tắc cũng sẽ so người khác càng nhiều. Bởi vì, người khác chỉ là tu hành một loại quy tắc, mà nàng là đồng thời tu hành nhiều loại quy tắc. Ly công tử quả nhiên là có thực lực đúng vậy à, cái này thi đấu đoạn đều đi qua một nửa thời gian, Ly công tử thế mà một chàng chưa bại. Ta nhìn mặt khác thiên thư bảng công tử, đều chợt có thắng bại, sau đó lại đi đoạt lôi, Ly công tử nhưng vững vàng giữ vững thứ bảy lôi đài. Tiếp xuống, không biết còn có ai sẽ đi lên. Liên tục 3 trận chiến thắng. Khương Ly thanh danh tại thư viện lại một lần nữa lan truyền lớn. Đón lấy bên trong một ngày nửa giờ thời gian, thứ bảy trên lôi đài, lại đi tới 4-5 người, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Khương Ly đánh bại.